Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1185, chục tỷ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Diêu Lưu ở bên người Hàn Tuyệt tu luyện, Hàn Tuyệt một bên tu luyện, một bên phóng thích chính mình chúa tể ý chí, trợ lực Lệ Diêu cảm ngộ cơ bản quy tắc trọn vẹn mấy năm, Hàn Vân Cẩn mới bớt đau mà đến, hắn cấp tốc rời đi đạo tràng, sau đó, Hàn gia từ đệ phát hiện thủy tổ vậy mà bắt đầu bế quan, rất khó gặp lại ha cái này lạ thường, dĩ vãng Hàn Vân Cẩn gần như không tu luyện, luôn luôn vội vàng thăm viếng Hàn gia từ đệ, có thể nói là toàn bộ Hàn gia thanh nhàn nhất người. Hàn Hoang, Hàn Vân Cẩn chiến bại chúa tể thủ hạ sự tình cũng không có truyền ra. Ngàn vạn năm về sau, Lệ Diêu trở lại trong đạo quan của chính mình, nàng đại đạo giới có càng nhiều tạo hóa, biến ảo vô tận mà bên trong sinh linh cũng không có phát giác. Hiện tại Lệ Diêu tràn ngập lòng tin, biết được chính mình nhất định có thể chứng được sáng tạo đạo giả, mà lại không tính xa. Một tỷ năm qua đi rất nhanh, Hàn Tuyệt lần nữa mở mắt. Lần này, không có người tìm hắn. Hắn quan trắc trong chốc lát trung nguyên giới liền thu hồi ánh mắt tiếp tục tu luyện. Hắn lập tức liền muốn chục tỷ tuổi, mấy trăm triệu năm sau trước mắt hắn hiện ra ba đạo nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ chục tỷ tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước ngươi có phía dưới lựa chọn. Một lập tức hủy diệt tất cả đại đạo giới, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối trung nguyên linh thạch. 2. Điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối trung nguyên linh thạch. Người thu hoạch được một lần tạo hóa thiên tuyển, không có gì thay đổi, hiện tại trung nguyên linh thạch đối với Hàn Tuyệt tới nói đã không có dùng, cho nên coi như cất giữ đi. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai, hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, muốn hay không bế quan nhiều một đoạn thời gian. Dù sao hiện tại tuế nguyệt với hắn mà nói đã rất buồn tẻ. Quảng cáo, trừ vị kia thần bí nam tử tóc trắng, Hàn Tuyệt còn không rõ ràng lắm hắn khi nào sinh ra. Bất quá Hàn Tuyệt không đáng theo dõi hắn xuất sinh, cho dù nam tử tóc trắng vừa ra đời liền bị hắn tru sát, lời như vậy, về sau thật sẽ không xuất hiện vị thứ hai nam tử tóc trắng. Chắn khẳng định không chặn nổi, không bằng tận khả năng mạnh lên, Hàn Tuyệt truyền âm cho chúng đạo lữ từng cái cáo chi chính mình muốn bế giải quan, đằng sau liền tiếp theo bế quan. Hắn vừa bế quan này, chính là chục tỷ năm. Không bạch lĩnh vực nhanh chóng phát triển, biến chuyển từng ngày, chục tỷ năm bên trong liên tiếp sinh ra mấy vị sáng tạo đạo giả. Siêu thoát thần điện, lần lượt từng bóng người quỳ lại tại trước đại môn, cái trán dính sát bậc thang. Các ngươi thối lui đi, sáng tạo đạo giả là sẽ không xuất thủ. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh thanh âm truyền ra, thanh âm lạnh nhạt. Một tên người mặc long bào nam tử trung niên ngẩng đầu trầm giọng nói. Xin hỏi đại thần minh, ngài lời này thế nhưng là ngầm đồng ý hắn cách làm. Siêu thoát thần điện bên trong không có âm thanh lại truyền ra. Nam tử mặc long bào lại quỳ trong chốc lát chậm rãi đứng dậy. Mặt khác thân ảnh đứng dậy theo hắn quay người rời đi. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta liều lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử mặc long bào thấp giọng tự nói, vừa đi ra mấy bước hắn hóa thành một đầu mấy ức dặm dài kim long bay về phía không bạch lĩnh vực chỗ sâu, mặt khác thân ảnh đồng dạng hóa rồng. Siêu thoát thần điện bên trong. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh mở to mắt, hắn chậm rãi thở dài một tiếng. Thời đại trung quy là thay đổi, ngay cả sáng tạo đạo giả đều sẽ nhập kiếp, ta có lẽ nên buông tay. Thoại âm rơi xuống, một bóng người từ trong bóng tối đi ra, chính là đệ cửu hỗn độn. Đệ cửu hỗn độn dừng bước đạm mạc nói. Chúa tể bế quan, chục tỷ năm bên trong sinh ra mấy vị sáng tạo đạo giả, vô tận thời đại cũng ra đời rất nhiều biến số, đây cũng là vô tận thời đại, thuộc về sáng tạo đạo giả bá quyền thời đại sắp đi qua, cùng ta liên thủ đi, năm vị cổ lão sáng tạo đạo giả nên đoàn kết. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh hỏi, nếu là chúa tể biết được, chúng ta phản đối không phải chúa tể, chúng ta liên thủ là vì tự thân, ngươi không có phát hiện không bạch lĩnh vực đã xuất hiện rất nhiều ngươi nhìn không thấu nhân quả. Chỉ có chúng ta liên thủ thành lập trật tự mới có thể giúp chúa tể giữ gìn vô tận thời đại. Đệ cửu hỗn độn đánh gãy hắn, tiếp tục nói. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trầm mặc, ầm ầm một siêu thoát thần điện rung mạnh tựa như muốn đổ sụp đồng dạng, rung động tiếp tục mấy tức thời gian. Đệ cửu hỗn độn cảm thán nói. Kẻ này khoảng cách sáng tạo đạo giả càng ngày càng gần, hắn bất quá 2 tỷ tuổi, liền có như thế tạo hóa quả nhiên là khó lường. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nói. Hắn như trở thành sáng tạo đạo giả chúng sinh khó khăn. Có lẽ vậy, ta đáp ứng ngươi, chúng ta liên thủ, đợi thêm một đoạn thời gian, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Nói đi, đệ cửu hỗn độn biến mất tại nguyên chỗ trong điện lần nữa tiến vào trong yên tĩnh. Đạo tràng thứ ba, Hàn Vân Cẩn đến đây bái phỏng các mẫu thân, tại Lệ Diêu trong đạo quán gặp nhau, trò chuyện lên vô tận thời đại. Khụ khụ, mẫu thân, Trần Nghịch Đại Đế đến cùng lai lịch ra sao, tàn sát nhiều như vậy đại đạo giới, đại đạo chí thượng không làm gì được hắn, sáng tạo đạo giả cũng không xuất thủ. Hàn Vân Cẩn hoang mang mà hỏi, Lệ Diêu bình tĩnh nói. Hắn chính là vô tận thời đại khí vận sinh linh, che chở không phải là hắn sáng tạo đạo giả, mà là không bạch lĩnh vực hạch tâm nhất quy tắc, ngay cả sáng tạo đạo giả đều không thể hiểu thấu đáo, chỉ sợ chỉ có phụ thân ngươi có thể tru sát hắn. Hình Hồng Tuyền cảm khái nói, không nghĩ tới năm đó ta cho hắn một cơ duyên, lại để hắn trở thành vô tận thời đại tai họa. Quảng cáo, Ngộ Đạo Kiếm lắc đầu nói, sao có thể trách ngươi, nếu không có ngươi, hắn đã sớm chết, nói đến, hắn còn nhận ngươi làm mẫu thân, ngay cả ngươi cũng khuyên can không được. Khuyên không được, hắn mặc dù tôn trọng ta, nhưng hắn chấp niệm quá sâu, căn bản không quản được hắn. Hình Hồng Tuyền bất đắc dĩ nói, hiền thánh mộng mẫu truyền thuyết còn tại không bạch lĩnh vực lưu truyền, bây giờ nàng chính là chúng sinh nhất kính ngưỡng thần linh, so đại thần linh, sáng tạo đạo giả lấy được tín ngưỡng còn nhiều. Hàn Vân Cẩn khó chịu nói. Tên kia hủy thiên đạo tàn sát long tộc thật muốn trừng trị hắn, đáng tiếc thực lực của ta không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Hàn Tuyệt ngược về sau, hắn từng vươn lên hùng mạnh, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn chỉ là đại đạo chí thượng, hắn đã đạt tới cực hạn tu vi không cách nào lại tăng trưởng. Hắn nói sang chuyện khác hỏi, phụ thân khi nào xuất quan, cái này không bạch lĩnh vực đều muốn loạn, hắn lại còn có thể an tâm tu luyện. Tuyên Tình Quân cười nhạt nói. Chỉ là đối với chúng ta tới nói loạn, trong mắt hắn, khả năng căn bản không tính phiền phức. Hàn Vân Cẩn cảm thấy có lý, không khỏi gật đầu. Đúng lúc này, một cỗ mênh mông uy áp truyền đến, cả kinh bọn hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp không bạch lĩnh vực chỗ sâu, hai bóng người ngay tại giằng co, khí thế của bọn hắn đạt tới cực hạn. Trong đó một phương rõ ràng là Hồng Mông Ma Thần Hàn Hoang. Hàn Hoang cao cao tại thượng, khí thế rõ ràng áp đảo đối phương, nhìn xuống đối phương. Cùng hắn rằng co chính là một tên tóc trắng phơ, người mặc áo giáp nam tử, khôi giáp của hắn chỗ khớp nối khảm nạm lấy bạch cốt, khuôn mặt yêu dị, con ngươi hẹp dài, tựa như yêu ma, nhất là khí thế của hắn hiện lên huyết sắc cực kỳ dọa người. Không hổ là đã từng sáng tạo đạo giả phía dưới người thứ nhất, xác thực cường đại. Trần Đại Đế ngước nhìn Hàn Hoang, lộ ra điên cuồng dáng tươi cười, hắn liếm môi một cái, tay phải nâng lên, một thanh cốt kiếm xuất hiện ở trong tay. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.